Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 995. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chấm, bác sĩ Trầm bây giờ khỏe không? Ta để cho tài xế đưa cô trở về đi. Sở Bạch Mặc nói, Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Lấy tình huống cô bây giờ, nhất định là không thích hợp đón xe. Còn phiền phức bác sĩ Trầm chờ tôi một chút. Thiếu niên hướng cô hơi cười. Sau đó hướng về một cái hướng khác đi đến. Trầm Mộc Bạch có chút suy nghĩ phiêu hốt nhìn chằm chằm sàn nhà. Chẳng được bao lâu, liền nghe được vang lên bên tai tiếng nói ôn hòa quen thuộc. Bác sĩ Trầm, chúng ta có thể đi. Cô vô ý thức nhẹ gật đầu. Lại ra tới cửa lớn bị gió mát hướng mặt thổi tới tạm thời thanh tỉnh đại não. Mới bắt được ý nghĩa trong lời nói thiếu niên vừa rồi. Chúng ta, cẩn thận, một cái tay nhẹ nhàng nắm ở eo cô. Thiếu niên khí tức ấm áp đảo qua bên tai. Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Liền nghe được một cái nam nhân xin lỗi lời nói có chút say khướt. Xin lỗi, xin lỗi, Sở Thiểu Gia, xin lỗi, bác sĩ Trầm. Đối phương thành khẩn nói xin lỗi vài câu. Sở Bạch Mặc không có so đo. Chỉ là để cho hắn ta lần sau cẩn thận một chút. Nói thực ra, tôi cũng không muốn ngốc ở đây. Sau khi bọn họ đi xuống bậc thang, thiếu niên mới mở miệng giải thích nói. Trầm Mộc Bạch do dự nói. Như vậy, không sao chứ, dù sao bọn họ là hướng về phía Bạch Mặc thiếu gia đến. Đối phương nhẹ nhàng quay mặt, bên môi có chút nhếch lên. Có quan hệ gì? Coi như đêm nay nhân vật chính không có ở đây, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình bọn họ. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, cùng đúng, thương nhân chú trọng nhất chính là lợi ích. Mặc dù Sở Bạch Mặc là người thừa kế Sở Gia, mà dù sao hiện tại sản nghiệp Sở Gia còn chưa giao đến trên tay hắn. Những người kia không tìm thấy người, nhất định sẽ đem chú ý đánh tới trên người Sở Chính Uy. Dầu gì? Không thể trèo lên Sở Gia cái đùi này. Cái yến hội này cũng coi là một cái cơ hội kết giao thành lập quan hệ. Tài xế đem xe ngừng lại. Sau đó thay hai người mở cửa xe ra. Sở Bạch Mặc rất lịch sự để cho cô trước tiến vào. Cửa xe bị đóng. Thiếu niên ngồi ở bên người cô. Sau đó cởi y phục trên người. Đưa tới. Bác sĩ Trầm nghỉ ngơi một lát đi. Lời hắn quan tâm không phải làm bộ. Trầm Mộc Bạch chần chờ một chút, vẫn là tiếp nhận áo hắn. Cảm ơn, đầu óc cô vốn là càng ngày càng choáng. Hiện tại càng là có chút buồn ngủ, nhịn không được đóng lại đôi mắt. Đối phương bộ dáng không đề phòng chút nào làm cho Sở Bạch Mặc trong mắt xẹt qua một tia vui vẻ. Nhỏ không thể thấy nhếch lên bên môi, ánh mắt tham luyến mà si mê nhìn chăm chú lên dung nhan trước mắt. Nói thực ra, hắn ngay từ đầu cũng không biết đối phương rượu phẩm sẽ kém như vậy. Dù sao trên tư liệu không có nói qua, nhưng không thể phủ nhận là, đây là một cái thiên đại kinh hỉ. Trên người đối phương phủ lên áo bản thân, chỉ là tưởng tượng, Sở Bạch Mặc liền không nhịn được phát ra tiếng cười nhẹ nhàng. Lâm vào ngủ nông Trầm Mộc Bạch không biết chút nào bên cạnh có một con đại ác lang đang nhìn mình chằm chằm. Cô ngủ được mơ mơ màng màng, trên mặt rất nhỏ ngứa đều bị cô bỏ quên đi, thẳng đến có một thanh âm đưa cô nhu hòa gọi lên. Bác sĩ Trầm, Trầm Mộc Bạch mở to mắt, có chút ngơ ngơ ngác ngác nhìn đối phương một cái. Bạch Mặc thiếu gia, ha ha, đối phương khẽ bật cười, nhìn sang ánh mắt mang theo ý vị trêu tức. Bác sĩ Trầm sẽ không phải là quên đi chuyện vừa mới phát sinh chứ. Trầm Mộc Bạch rụi rụi con mắt, nhìn bài trí chung quanh, hậu chi hậu giác nhớ lại. Đã trở về rồi sao? Thiếu niên bên môi nhấc lên một đường cong, bằng không cô cho rằng đây là ở đâu? Cô mở to đôi mắt ướt sũng, hữu khí vô lực nói. Bạch Mặc thiếu gia cũng đừng trêu ghẹo tôi. Cách chương.